Ký túc xá, chương 3, góc truyện audio.com. Lục Nham cảm giác có thứ gì đó lại dần dần cứng lên trên bụng mình. Cậu không thể tin nổi nhìn về phía Trần Thuật, cảm thấy còn như vậy nữa chính mình liền sẽ bị Trần Thuật chơi hỏng mất. Bảo Bảo không muốn ở trên giường. Trần Thuật đứng dậy, cơ ngực và cơ bụng phập phồng theo từng nhịp thở thô nặng. Có âm thanh quá lớn, Lục Nham nói được một nửa mới nhớ ra hiện tại không phải lúc để nói chuyện này. Tuy rằng cậu cũng hơi cứng rồi, nhưng thể chất cậu thật sự quá yếu. Căn bản không chịu nổi Trần Thuật lăn lộn, Lục Nham muốn nói từ bỏ, ngặt nỗi khi đối diện với cặp mắt đen láy thâm thúy của Trần Thuật. Cậu lại có chút không đành lòng, cậu đương nhiên biết rõ Trần Thuật thích làm tình với cậu nhiều bao nhiêu. Cậu cũng thực thích cảm giác thân cận da thịt cùng hắn. Lục Nham khẽ mở miệng rồi lại thôi. Bộ dáng vừa bất đắc dĩ vừa mang theo phần dung túng. Trần Thuật xuống giường, sàn nhà rất sạch sẽ. Hoàn toàn có thể đi chân trần được. Nhưng hắn vẫn bắt Lục Nham phải đi dép vào. Tránh để cho bị cảm lạnh. Hắn lấy ra dầu bôi trơn từ trong túi áo. Dưới ánh mắt bất ngờ của Lục Nham nặn dầu bôi trơn trên tay. Chất lỏng trong suốt chảy ra xung quanh, nhỏ xuống sàn nhà, trong túi áo vốn đã bỏ sẵn dầu bôi trơn. Xem ra Trần Thuật ngay từ đầu đã không có ý định buông tha cậu. Trần Thuật vỗ vỗ mông Lục Nham, ý bảo cậu bám vào cầu thang giữa hai tầng giường. Lục Nham đương nhiên biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng sau tai và cổ vẫn không khống chế được phiếm hồng lên. Cậu bám vào thang, nhếch mông lên thuận tiện cho Trần Thuật bôi trơn. Dầu bôi trơn mang theo độ ấm nóng bỏng của ngón tay Trần Thuật xâm nhập vào cơ thể cậu. Lục Nham nâng mông lên cao hơn tạo thành một đường cong mê người. Giống như một vật cống phẩm, hiến tế hết tất thảy thể xác và tinh thần của mình cho chủ nhân tối cao. Hai ngón tay Trần Thuật không ngừng ra vào cơ thể Lục Nham. Ngoài miệng, lời nói hạ lưu cũng không dừng lại chút nào. Thực ướt, Bảo Bảo, em xem, bên trong em kẹp anh chặt như thế nào này. Lục Nham cúi thấp đầu, cánh tay vô lực bám vào thang. Trần Thuật lại đưa thêm một ngón tay vào, bắt chước động tác giao hợp đưa đẩy, phát huy đầy đủ tác dụng của dầu bôi trơn. Lục Nham cảm giác mặt sau của mình đã ướt đẫm, còn có tiếng nước òm ọp không ngừng vang lên bên tai kích thích cậu. Trần Thuật cảm thấy khuếch trương đã không sai biệt lắm, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, thậm chí còn cắm vào sâu hơn vừa nãy. Hắn chậm rãi tiến lại gần Lục Nham, để dương vi ti của mình trên mông cậu, tiếng thân thể va chạm vào nhau phát ra âm thanh bạch bạch hòa cùng tiếng nước khiến toàn thân Lục Nham đều như bị hỏng mất. Bàn tay còn lại của Trần Thuật hướng ra phía trước. Giống như chơi đàn dương cầm khẽ lướt qua lưng cậu dẫn đến Lục Nham một trận thở dốc. Cuối cùng, khi tay hắn vuốt ve tới đầu vê cậu, điểm mẫn cảm này của Lục Nham căn bản không chịu nổi một chút kích thích. Dương vi ti cậu nảy lên một chút trong không khí, dâm dịch trên đỉnh không ngừng chảy ra, nhìn qua cực kỳ mê người. Chịu không nổi Trần A, tay Trần Thuật vuốt ve đầu vê Lục Nham đột nhiên tăng thêm lực. Bức Lục Nham kêu thành tiếng, ngoan, Bảo Bảo, gọi ông xã. Trần Thuật hướng dẫn Lục Nham, gọi ông xã liền cắm vào, đầu vê Lục Nham vừa đau, lại vừa ngứa, bởi vì thời gian dài cong mông, eo cậu cũng có chút đau, ngón tay Trần Thuật vẫn luôn chọc vào rút ra bên trong cậu. Nhưng cũng chỉ có thế, cậu hơi đong đưa mông, muốn cho ngón tay hàn ấn đến chỗ ngứa của mình. Thế mà tên kia dường như đang muốn trêu đùa cậu, tránh khỏi chỗ kia rồi tiếp tục chọc vào rút ra. Lục Nham rốt cuộc nhịn không được, cậu hơi xoay đầu lại nhìn Trần Thuật, đôi mắt nhiễm màu tình dục sáng lấp lánh. Ông xã, làm em, dây thần kinh trong đầu Trần Thuật giống như bởi vì một câu nói này của Lục Nham mà đứt phượt. Bàn tay vuốt ve đầu vê Lục Nham lại tăng thêm lực. Ngón tay đang du ngoạn trong cơ thể Lục Nham cũng nhanh chóng rút ra. Hoa hậu huyệt trở nên trống rỗng. Lục Nham nhịn không được lại nâng cao mông. Ông xã tiến vào đi. Cặp mắt thâm thúy của Trần Thuật sớm đã nổi lên mưa rền gió dữ. hắn đánh mông Lục Nham mấy cái phát ra tiếng bạch bạch. Mặc dù âm thanh nghe có vẻ lớn nhưng thật ra cường độ được khống chế rất tốt sẽ chỉ làm Lục Nham thoải mái chứ không đau. Trần Thuật lưu luyến buông ra bàn tay trà đạp đầu về Lục Nham. Một tay đỡ mông cậu, một tay cầm lấy dương vi ti mình chậm rãi cắm vào. Lúc trước Trần Thuật làm tiền diễn rất tốt, quá trình đi vào cơ bản là thông suốt, quá căng, quá lớn hạ thể của Lục Nham lắc qua lắc lại theo tiết tấu của Trần Thuật. Tay cậu bám vào thang, vô lực đong đưa, Trần Thuật ban đầu là chậm rãi chọc vào rút ra, chậm rãi rút ra lại chậm rãi cắm vào, cảm giác hậu huyệt được lấp căng đầy kích thích thần kinh Lục Nham. Chỉ là như thế này vẫn chưa đủ, cậu còn muốn nhiều hơn nữa. Nhanh, nhanh lên. Bàn tay Trần Thuật đang đỡ mông Lục Nham bắt đầu không thành thật véo xoa bộ phận căng tròn mềm mại kia. Da Lục Nham trắng làm cho dấu tay màu đỏ rõ ràng in trên mông cậu. Trần Thuật cảm thấy chỗ kia của mình cứng đến phát đau. Hắn lại thong thả đưa đẩy vài cái. Sau đó rút dương vi ti ra khỏi cơ thể Lục Nham. Lục Nham cảm thấy hậu huyệt trống rỗng một trần, mờ mịt quay đầu lại nhìn Trần Thuật, mông vẫn ngoan ngoãn nâng cao. Trần Thuật bị bộ dáng siêu cấp manh này của cậu kích thích không chịu nổi. Hắn vỗ nhẹ dưới mông Lục Nham, bảo bảo ngoan, trước đứng lên, chúng ta đổi tư thế. Đổi tư thế xong anh lại thao em được không? Thao khóc em, ngữ khí như là đang dỗ trẻ con. Thế nhưng lời nói lại lưu manh vô cùng. Lục Nham đứng lên, Trần Thuật xoay người cậu lại đối diện hắn, dựa lưng cậu vào thang, hai chân tách ra, một chân bị Trần Thuật đỡ ở eo. Tư thế này quá khó, bản thân mình không giữ thăng bằng tốt, trong chốc lát Trần Thuật tiến vào còn sẽ bởi vì đỉnh lộng mà không đủ lực bám vào thang. Lục Nham vừa định nói không được, Trần Thuật đã ngay lập tức tiến vào, lần này hắn vừa vào liền bắt đầu mạnh mẽ va chạm. Lục Nham bị đỉnh lộng bất ngờ không kịp phòng bị, suýt chút nữa không bám vững thang, Lục Nham căn bản chưa kịp chuẩn bị. Không khắc chế được phát ra âm thanh đầy phóng túng, sợ tới mức hậu huyệt một trận co chặt, đệt, bảo bảo, sao em có thể kẹp như vậy, muốn ông xã bắn cho em rồi sao, mẹ nó, em sao lại chặt như vậy, kẹp chết anh rồi, Trần Thuật càng va chạm mạnh mẽ. Tinh hoàn đánh vào mông Lục Nham phát ra tiếng vang bạch bạch. Lục Nham vô lực bám trên thang, lắc đầu, đứt quãng rên rỉ, quá nhanh, ô chậm ngoan, bảo bảo, em không chịu nổi phải không? Nào, ôm cổ anh bế em lên làm em kẹp chặt quá, anh sắp bị em kẹp bắn rồi. Lại đây, ngoan, để ông xã làm chết em. Có được không? Lục Nham nghe lời Trần Thuật buông tay ra, bám vào cổ Trần Thuật, chân cũng vòng quanh eo hắn, làm chết em, làm hỏng em đi, ông xã, bảo bảo giỏi quá, hút ông xã như vậy có phải là muốn ăn tinh dịch của ông xã không? Ông xã bắn cho em nhé, bắn đầy bụng em, bắn tới khi em có con với ông xã mới thôi. Thao em, có con với ông xã, ông xã cắm chết em rồi, em sắp bị thao chết. Hai tay Trần Thuật nâng mông Lục Nham, mạnh mẽ va chạm vào cậu, Lục Nham bị thao hai mắt đẫm lệ mông lung, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ vô lực đứt quãng. Nước bọt bởi vì không kịp nuốt mà sáng lấp lánh dính trên khóe miệng. Ông xã nhanh một chút được không? Em chịu không nổi ô nhanh bắn cho em Lục Nham thở hổn hển. Tay đều sắp không ôm cổ Trần Thuật được nữa. Cậu thật sự chịu không nổi. Cảm thấy chính mình sắp bị thao hỏng rồi. Vách tràng bên trong hậu huyệt bị ma sát nóng lên. Toàn thân từ trong ra ngoài đều như bị thiêu cháy. Xương hông và tinh hoàn Trần Thuật va chạm trên mông Lục Nham khiến cho chỗ giao hợp kia phát ra âm thanh đầy dâm mỹ. Mông Lục Nham bị đâm đến đỏ bừng, Trần Thuật lại vẫn không ngừng lại, tiếp tục cắm càng sâu dương vậy mình vào cơ thể người yêu. Bảo bảo, bên trong em thực tuyệt, đệt, thực ướt, thao chết em, Trần Thuật sắp bị Lục Nham kẹp bắn. Vách tràng ướt át bên trong của Lục Nham không ngừng đè ép dương vi ti hắn. theo từng nhịp thở co chặt áp bức hắn. Hắn lại tăng tốc rút ra chọc vào 10 lần, gầm nhẹ bắn vào trong cơ thể Lục Nham. Bắn vào. Quá lớn, tinh dịch ưm a cùng lúc đó. Lục Nham cũng đồng thời bắn ra. Đỉnh dương vi ti chảy ra dâm dịch toàn bộ cọ vào bụng Trần Thuật. Tinh dịch kia cũng dính toàn bộ trên người bọn họ, trên bụng, trên ngực và trên mặt Lục Nham dính đầy dịch trắng đục. Nghiễm nhiên một bộ dáng bị thao hỏng rồi. Cách chương.